phu quân ta là đại ma vương tương lai làm sao bây giờ? Chương 169, Thủy Linh Tam Tùng Quả. Gocchuyenaudio.com. Edit Z93. Sau khi tra hỏi rõ ràng tình huống đại khái vùng biển này, Văn Kiều tuân thủ hứa hẹn cho con cá heo kia một bình linh đan, ra hiệu nó có thể rời đi. Nào biết cá heo nhỏ này không chỉ có không có rời đi, nhìn tư thế kia, giống như là muốn ăn vạ bọn họ. Văn Kiều, sẽ không lại là một con yêu thú ngấp nghé yêu thể nàng, muốn làm thủ hộ thú cho nàng chứ? Rất nhanh Văn Kiều liền biết mình càng nghĩ quá rồi. Đối với yêu thú sống dưới nước mà nói, mặc dù yêu thể Văn Kiều có một ít lực hấp dẫn đối với bọn chúng, nhưng không có mãnh liệt như đối với yêu thú lục địa, đại khái là bởi vì tập tính hải thú và yêu thú lục địa không giống đi. Cộng thêm Văn Kiều cũng là một gốc mầm non nhỏ sinh trưởng tại lục địa, lực hấp dẫn đối với yêu thú sống dưới nước không có lớn như vậy. Văn Kiều cùng cá heo nhỏ hàn huyên một hồi, sau khi xác nhận kề bên này không có nguy hiểm gì, liền lấy phi thuyền ra, để nó ngừng trên mặt biển. Sở dĩ xác định không có nguy hiểm gì, là bởi vì có cá heo nhỏ ở đây. Vùng biển này mặc dù là địa bàn của vị gọi là Từ Mục Tôn Giả, kia chẳng qua nghe nói Từ Mục Tôn Giả kia xưa nay không quản sự, hầu hết thời gian đều ngủ say dưới biển sâu, là loại không có việc gì không hồi tình. Như thế cũng dẫn tới hầu hết hải thú trong địa bàn Từ Mục Tôn Giả đều không có ý thức nguy cơ gì, hết sức an nhàn. Từ trong lời nói cá heo nhỏ, Ninh Ngộ Châu suy đoán ra cá heo này đến từ một gia tộc hải thú cỡ lớn, nghe nói trong gia tộc hải thú này, riêng hải thú cấp vương đã có 2 con, hải thú cấp 9 càng là không ít, mẫu thân cá heo nhỏ chính là một con cá heo cấp vương, mới có thể sinh ra một con cá heo nhỏ cấp 8. Lúc trước con hải thú cấp 9 đỉnh cao kia lịch kiếp hóa hình ở gần đó, chính là một thành viên trong gia tộc hải thú cá heo nhỏ, nhưng đáng tiếc không thể thành công độ kiếp, đã vẫn lạc bên trong thiên lôi. Cá heo nhỏ là bị linh đan hấp dẫn tới, nghe nói gần đây nó rời nhà trốn đi, vừa lúc chơi đùa ở gần đó, thuận tiện đi săn, đột nhiên hương vị đan dược đặc biệt hấp dẫn yêu thú bay tới từ trong nước biển, cá heo nhỏ há miệng liền nuốt vào những nước biển ngâm linh đan kia, sau khi uống xong vẫn chưa thỏa mãn, liền lần theo mùi linh đan bay tới từ trong nước biển một đường tìm tới. Uống một bụng nước biển như thế, cá heo nhỏ rốt cuộc nhìn thấy linh đan buộc trên sợi dây leo, há miệng liền muốn nuốt nó vào, nào biết được sợi dây leo kia cứng rắn như thế, lấy răng của nó vậy mà cắn không đứt, cuối cùng còn bị Văn Kiều túm ra khỏi mặt biển. Đối với chuyện này, Văn Kiều và Ninh Ngộ Châu đều có chút im lặng. Sau đó Văn Kiều ngẫm lại, cảm thấy có thể dẫn tới một con cá heo cấp 8 đã tính may mắn, dù sao thiên ti đằng mặc dù có thể dài ra, nhưng chiều dài vẫn có hạn, những hải thú cấp cao kia bình thường đều sinh sống ở khu vực biển sâu. Như thế có chỗ tốt cũng có chỗ xấu, chỗ tốt là sẽ không dễ dàng kinh động những hải thú cấp cao kia, chỗ xấu là dẫn tới đều là chủng loại hải thú cấp thấp, chưa có mở linh trí. Cá heo nhỏ thật sự là ngoài ý muốn. Đã đưa tới ngoài ý muốn này, Văn Kiều cảm thấy có thể lợi dụng một chút. Văn Kiều thương lượng với Ninh Ngộ Châu, bọn họ quyết định không vội rời đi. Phi thuyền lơ lửng trên mặt biển, xem như chỗ nghỉ ngơi của bọn họ, như thế cũng tiện cho Văn Kiều và cá heo nhỏ giao lưu, thuận tiện thăm dò một chút về hải vực gần đây. Gocchuyenaudio.com. Cá heo nhỏ vô cùng dễ dụ, mỗi lần chỉ cần một viên linh đan, nó liền có thể mang theo Văn Kiều và Văn Thỏ Thỏ bọn họ đến trong biển đi dạo, mở đường cho Văn Kiều bọn họ. Nếu không phải người tu luyện không thể ở dưới nước trong thời gian dài, cá heo nhỏ đều hận không thể đưa bọn hắn xuống dưới đáy biển, đến chỗ gia tộc hải thú của cá heo nhỏ tụ họp. Lấy tu vi cảnh giới nguyên không sơ kỳ của Văn Kiều, nàng có thể nín thở ở trong biển nửa ngày, kế tiếp sẽ cảm nhận được sự thống khổ khi ngạt thở. Sau khi nghe được dự định của cá heo nhỏ, Văn Kiều rất may mắn nàng không thể ở dưới nước trong thời gian dài, nếu không thật sự đi theo cá heo nhỏ qua đó, ngộ nhỡ những hải thú cấp cao kia hiểu lầm bọn họ là người xâm nhập làm sao bây giờ. Văn Kiều mặc dù muốn giao dịch với gia tộc hải thú một phen, nhưng tạm thời cũng không muốn cứ như vậy đối đầu gia tộc hải thú có được yêu thú cấp vương kia. Nơi này không phải bí cảnh, yêu thú cấp vương đều là yêu tu hóa hình, tương đương với người tu luyện cảnh giới nguyên hoàng, lấy thực lực bây giờ của bọn họ căn bản không có cách đối phó, vẫn nên cẩn thận thì hơn. Văn Thỏ Thỏ và Văn Cồn Cồn tuyệt đối không thích đến trong nước chơi. Làm hai con lông xù lục địa, nước biển sẽ làm ẩm ướt lông của bọn nó, ở trong biển không thể thở nổi, đối với bọn chúng có hạn chế khá lớn. Cho nên coi như cá heo nhỏ cực lực mời, hai con đều hết sức kiên quyết cự tuyệt, bọn nó tình nguyện cùng Ninh ca ca đợi bên trong phi thuyền, nhìn hắn luyện đan, nói không chừng còn có thể thừa cơ chiếm được mấy viên linh đan cực phẩm. Đối với sự từ chối của Văn Thỏ Thỏ bọn chúng, Văn Kiều cũng không miễn cưỡng, thỉnh thoảng dưới sự kêu gọi mãnh liệt của cá heo nhỏ, mới có thể nhảy vào trong biển cùng nó thăm dò khắp nơi ở trong biển. Cá heo nhỏ xem hành vi của Văn Kiều như đang chơi đùa với nó. Cá heo nhỏ này vẫn là một con hải thú ấu sinh kỳ, không chỉ có tính ham chơi cực lớn, thậm chí không có ý thức nguy cơ gì, bị Linh Đan câu một phen liền đến. Nếu không phải Văn Kiều bọn họ không có ác ý gì đối với nó, chỉ sợ kết cục rời nhà ra đi của cá heo nhỏ này sẽ như thế nào khó mà đoán trước. Soạt một tiếng, một con cá heo nhảy lên cao từ trong biển, thân thể kéo ra một độ cong đẹp mắt ở giữa không trung. Người uống trà bên trong phi thuyền trông thấy con cá heo nhỏ nhảy ra khỏi mặt biển kia, Văn Kiều còn cùng nó lên tiếng chào hỏi. Lực nhảy vọt của cá heo nhỏ cực kỳ kinh người, mỗi lần nhảy ra khỏi mặt nước có thể ngang với độ cao của phi thuyền treo trên mặt biển, khiến người bên trong phi thuyền có thể nhìn thấy nó, mang theo bọt nước bắn vào trong phi thuyền. Nhìn thấy con cá heo kia, người bên trong phi thuyền liền biết nó lại thúc giục Văn Kiều ra ngoài chơi với nó. Một ngụm uống xong linh trà trong chén, Văn Kiều nói với Ninh Ngộ Châu. Phu quân, ta đến trong biển nhìn xem, đợi lát nữa đi lên. Ninh Ngộ Châu dặn dò, cẩn thận một chút, không nên tới gần khu vực biển sâu. Văn Kiều đáp một tiếng, hỏi Văn Thỏ Thỏ ngồi xổm gặm linh quả ở nơi đó. Văn Thỏ Thỏ, ngươi muốn cùng ta đi vào trong biển chơi không? Ta dùng lồng linh khí bao lấy ngươi. Văn Thỏ Thỏ không chút do dự cự tuyệt, nó mới không muốn xuống biển. Chờ ánh mắt Văn Kiều chuyển tới trên thân Văn Cồn Cồn, liền trông thấy nó ôm một cây quỳnh ngọc từ linh trúc, một mặt ngốc manh nghe không hiểu nàng đang nói cái gì, ý từ chối càng sâu. Góc truyện audio.com, Văn Kiều chỉ có thể tự mình xuống dưới. Khi nàng nhảy xuống từ phi thuyền, con cá heo trong biển cũng nhảy lên, đón được nàng, một người một cá lọt vào trong biển. Để tiện cho việc hoạt động ở trong biển, Văn Kiều đổi một thân váy áo đơn giản hơn, váy lụa mỏng phiêu động theo nước biển, lúc ra khỏi nước có thể lập tức làm nước biến mất và khô ráo. Đây là pháp y Ninh Ngộ Châu đặc biệt luyện chế cho nàng, Văn Kiều vô cùng thích. Vén sợi tóc dính trên mặt, Văn Kiều trèo lên người cá heo cười híp mắt hướng về nàng phát ra mấy tiếng vui sướng, hỏi thăm tại sao Văn Thỏ Thỏ không xuống chơi. Mặc dù lúc trước nó và Văn Thỏ Thỏ đánh một trận, nhưng sau khi Văn Thỏ Thỏ đưa cho nó một viên linh đan, cá heo nhỏ lập tức quên mối thù từng bị Văn Thỏ Thỏ đập một trận, đối với nó ân cần nhiệt tình, nghiễm nhiên xem Văn Thỏ Thỏ như bạn tốt. Bạn tốt tất nhiên phải cùng nhau đùa giỡn, phương thức đối đãi bạn bè của cá heo nhỏ chính là dẫn bọn hắn đến trong biển chơi. Văn Thỏ Thỏ không thích xuống nước, nó không thể hô hấp trong nước. Văn Kiều giải thích, cá heo nhỏ này chưa có nhiều kinh nghiệm sống, là một con cá heo rất đơn thuần, ở chung với nó được mấy ngày, Văn Kiều cũng rất thích nó, cũng không keo kiệt linh đan trên người. Cũng bởi vì như thế, nó mới có thể cuốn lấy bọn họ, đã có người cùng chơi, còn có linh đan ăn, cá heo nhỏ chơi đến không muốn về nhà. Cá heo nhỏ nghe được Văn Kiều nói, lúc lại đến tìm Văn Kiều, mang đến mấy con phao phao cá. Ninh Ngộ Châu và Văn Kiều, Văn Cồn Cồn, Văn Thỏ Thỏ đứng trước phi thuyền, nhìn xem con cá heo trong nước kia cùng mấy con phao phao cá bị cá heo khống chế. Vảy cá trên thân phao phao cá có màu chân châu, nhìn giống chân châu cá, bọn nó sẽ phun ra hết bong bóng cá này đến bong bóng cá khác, những bong bóng này có thể bồng bềnh ở trong biển, trong hải dương xanh lam này, bong bóng bồng bềnh ở trong nước kia hết sức mỹ lệ, nhìn như yếu ớt nhưng rất kiên cường phiêu tán trong biển, cho đến khi nó tự động vỡ tan. Đây là cái gì? Văn Kiều cảm thấy hứng thú hỏi. Văn Cồn Cồn và Văn Thỏ Thỏ cũng có chút tò mò. Cá heo nhỏ hướng nàng kêu vài tiếng, Văn Kiều mới hiểu được nguyên nhân cá heo nhỏ này mang phao phao cá đến tìm nàng, quay đầu nói với Ninh Ngộ Châu. Phu quân, cá heo nhỏ nói những bong bóng do phao phao cá phun ra có thể cung cấp không khí cho chúng ta, có bọn nó, chúng ta liền có thể tiến vào biển sâu. Ninh Ngộ Châu nhìn về phía con cá heo nhìn bọn họ vui sướng vẫy cái đuôi trong biển kia, mặc dù nghe không hiểu ngôn ngữ yêu thú, nhưng có thể từ ngôn ngữ thân thể của nó cảm giác được ý vui mừng của cá heo nhỏ này. Phu quân, chúng ta xuống dưới không? Văn Kiều hỏi, nàng biết Ninh Ngộ Châu giống Văn Thỏ Thỏ bọn họ cũng không thích tiến vào trong biển, nguyên nhân là hạn chế đối với bọn hắn ở trong biển quá lớn. Ninh Ngộ Châu xưa nay không làm chuyện không có nắm chắc, tiến vào trong biển cũng giống vậy. Ninh Ngộ Châu liếc nhìn mấy con phao phao cá bị cá heo khống chế, nói ra. Vậy thì đi xuống xem một chút, nghe được hắn nói, Văn Kiều nói với con cá heo kia. Ninh ca ca đồng ý vào trong biển chơi, đợi lát nữa tốc độ của ngươi đừng nhanh quá. Cá heo lắc lắc cái đuôi, tỏ vẻ biết rồi. Kế tiếp bọn họ tiến vào trong biển, cá heo nhỏ đẩy phao phao cá tới bên cạnh bọn họ. Góc truyện audio.com. Bong bóng do phao phao cá phun ra rơi trên người bọn họ tạo thành một quả bóng dán vào thân thể bọn họ, bên trong bong bóng có không khí, để bọn họ có thể tiếp tục hô hấp trong nước. Văn Thỏ Thỏ và Văn Cồn Cồn rất ngạc nhiên, nhào lên bên trong bong bóng cá, hết đâm rồi chọc vào bong bóng cá, không cẩn thận liền đâm thủng, sợ đến mức suýt chút nữa nhảy ra khỏi mặt nước. May mắn Phao Phao Cá lại phun ra một cái bong bóng thổi qua, đưa chúng nó tiến vào bên trong bong bóng. Văn Kiều nghiên cứu một lát, dục sinh một hạt thiên ti đằng, chia dây leo thiên ti đằng thành 4 chùm, mỗi một chùm buộc lại một con phao phao cá. Đầu tiên nàng buộc một con phao phao cá, sau đó giao dây leo cho Ninh Ngộ Châu, để hắn lôi kéo, như vậy sẽ không sợ phao phao cá chạy trốn. Kế tiếp đem 2 chùm dây leo buộc phao phao cá thắt vào móng vuốt Văn Thỏ Thỏ và Văn Cồn Cồn. Hai con yêu thú tò mò giật giật móng vuốt, sau khi phát hiện phao phao cá bị sợi dây leo buộc lại sẽ không chạy trốn, hơn nữa sẽ cung cấp bong bóng cho bọn họ, hai con yêu thú rốt cuộc an tâm, không từ chối ngâm trong nước nữa. Ninh Ngộ Châu lôi kéo sợi dây leo trong tay, nhìn xem con phao phao cá kia, không khỏi có chút buồn cười. Cho tới bây giờ hắn cũng không nghĩ tới, có một ngày, mình sẽ dùng phương thức buồn cười như vậy lặn vào trong biển, nhưng quay đầu nhìn Văn Kiều mang theo một con phao phao cá bơi tới, lại cảm thấy rất đáng yêu. Ở trong mắt Ninh ca ca, chỉ cần là việc A Xúc làm, dù khôi hài cũng sẽ làm nổi bật lên vẻ dễ thương. Bộ lọc kính này cũng đặc biệt nặng rồi. Kế tiếp bọn họ để cá heo mang theo bơi về hướng biển sâu. Càng đi xuống, tia sáng trong biển càng tối, đối với người quen thuộc ngày đêm giao thoa trên lục địa mà nói cũng không thể quen thuộc loại địa phương hoàn toàn u ám này. Không biết chìm xuống dưới bao lâu, đột nhiên trong bóng tối hiện ra lấm ta lấm tấm ánh sáng, đỏ tím, vàng, xanh. Những điểm sáng đủ màu sắc xuất hiện trong bóng đêm, như những vì sao sáng lên trong bầu trời đêm. Văn Kiều lôi kéo tay Ninh Ngộ Châu, hai mắt sáng lên mà nhìn xem điểm sáng trong bóng tối kia. Phu quân, thật xinh đẹp. Văn Kiều truyền âm cho hắn. Ninh Ngộ Châu ư một tiếng. Sau đó không lâu, bọn họ rốt cuộc thấy rõ ràng, những điểm sáng đủ màu sắc này, hóa ra là một loại cá sẽ phát sáng. Những con cá này sống trong một dãy núi dưới đáy biển. Dãy núi dưới đáy biển này cách mặt biển cũng không tính quá sâu, hoàn cảnh giống như vậy, có rất nhiều dưới đáy biển, có rất nhiều hải thú sống ở đây, hầu hết những hải thú này là hải thú cấp thấp, những hải thú cấp cao đại đa số sinh sống ở bên trong biển càng sâu. Mặc dù là dãy núi dưới đáy biển, nhưng cũng có không ít linh thực, một mảnh rừng cây màu nâu đỏ khắc sâu vào trong mắt. Cá heo nhỏ dẫn bọn hắn xuyên qua rừng cây màu nâu đỏ này, trong rừng cây có rất nhiều loài cá bị bọn họ dọa đi thẳng đến sau khi bọn họ biến mất mới cẩn thận từng ly từng tí trở về. Hai con yêu thú bị vây trong bong bóng tò mò nhìn thế giới phong phú dưới đáy biển này, thỉnh thoảng duỗi ra móng vuốt muốn bắt mấy con cá nhỏ màu sắc lộng lẫy, ngược lại khiến chúng nó sợ hãi bỏ chạy. Dãy núi dưới đáy biển này có phạm vi hết sức rộng lớn, cá heo dẫn bọn hắn xoay chuyển hồi lâu, cũng không có ra khỏi. Đột nhiên, Ninh Ngộ Châu giữ chặt Văn Kiều chỉ vào một chỗ dốc đứng trong dãy núi, nơi đó sinh trưởng tảo biển mềm mại dài nhỏ, tảo biển phiêu đãng theo nước biển, màu sắc cực kỳ tươi tốt. gocchuyenaudio.com Lúc này Văn Kiều dẫn hắn bơi về hướng kia, cá heo dẫn đường phía trước phát hiện bọn họ không có đi cùng, lại bơi về tò mò theo sau lưng bọn họ, xem bọn hắn muốn làm gì. Hai con yêu thú Văn Thỏ Thỏ và Văn Cồn Cồn tự nhiên cũng đi theo phía sau hai người, vì phòng ngừa bọn nó tụt lại phía sau, Văn Kiều còn đặc biệt dùng dây leo buộc chặt eo của bọn nó, đâu còn lại thắt ở trên lưng nàng, tuyệt đối sẽ không tụt lại phía sau. Đi vào dốc núi sinh trưởng tảo biển mềm mại kia, Văn Kiều phát hiện những tảo biển này vừa dài vừa mảnh, dài nhất khoảng 10 trượng trở lại. Dưới chỉ thị của Ninh Ngộ Châu, Văn Kiều lấy ra một thanh linh kiếm, cắt lấy những tảo biển dài nhỏ kia. Tảo biển bị cắt đứt trôi theo nước biển. Sau khi tảo biển tươi tốt bị cắt đứt, lộ ra một hang động phía dưới, trong hang động mọc ra một gốc cây thấp bé, ước chừng cao 10 tấc nhưng chiếc lá của nó dài mảnh và trụm lại, giữa mỗi chùm lá treo một quả nhỏ như ngón cái trẻ con. Văn Kiều đưa tay đụng đụng, lập tức biết thông tin gốc cây này, đây là thủy linh tam tùng, nó là linh thảo hệ thủy cấp 6, trái cây ở giữa lá là thủy linh tam tùng quả. Thủy linh tam tùng quả có thể luyện chế thị thủy đan. Ninh Ngộ Châu truyền âm cho Văn Kiều. Hai mắt Văn Kiều sáng lên, tị thủy đan là đồ tốt, mặc dù hiệu quả của nó kém hơn tị thủy châu, nhưng có thể để cho thời gian người tu luyện kiên trì ở trong nước dài hơn. Tị thủy đan là linh đan cấp địa cũng không tính là khó luyện chế, từ xưa đến nay đã có chỉ là vật liệu tị thủy đan khó tìm, bởi vì thu thập không đủ vật liệu tị thủy đan, dần dần giới tu luyện đã không còn tị thủy đan. Không ngờ tới đây lại có vật liệu chủ yếu luyện tị thủy đan. Ninh Ngộ Châu nói, kề bên này hẳn là còn có thủy linh tam tùng quả, có thể tìm thử xem. Lúc này Văn Kiều cũng không đi, dự định ở đây chuẩn bị tìm thủy linh tam tùng quả. Dưới sự cố gắng tìm kiếm của bọn hắn, rất nhanh lại tìm được vài cọng thủy linh tam tùng ở gần đó, đạt được gần 100 viên thủy linh tam tùng quả. Mỗi viên thủy linh tam tùng quả có thể luyện một lò tị thủy đan, một viên tị thủy đan có thể để cho người tu luyện hô hấp ở trong nước 3 ngày. Thẳng đến bọn họ đem đã tìm kiếm ở gần đó một lượt không còn phát hiện thủy linh tam tùng, sau đó mới rời khỏi. Sau khi trở lại mặt biển, Văn Kiều ban thưởng cho cá heo nhỏ một bình linh đan, cảm tạ nó trợ giúp bọn họ tìm được thủy linh tam tùng, kế tiếp liền trở lại bên trong phi thuyền. Cá heo nhỏ hết sức cao hứng, há miệng nuốt bình linh đan vào, lại nhìn chiếc phi thuyền giữa không trung kia một chút, một lần nữa lặn vào trong biển. Có lẽ là hành vi thu thập thủy linh tam tùng quả của Văn Kiều bọn họ cho cá heo nhỏ linh cảm, những ngày kế tiếp cá heo nhỏ mang đến không ít linh thực ở trong biển cho bọn hắn, có chút linh thảo có thể luyện đan, có chút chỉ là cỏ dại, cá heo nhỏ còn nhỏ tuổi cũng không biết khác biệt trong đó, tìm được đồ vật thật sự là đủ loại, loạn thất bát tao. Văn Kiều không khỏi giảng giải cho nó nào là hữu dụng, nào là cỏ dại vô dụng. Nếu như là linh thảo hữu dụng, Văn Kiều sẽ ban thưởng cho nó một viên linh đan. Văn Kiều cảm thấy tài nguyên dưới đáy biển phong phú, không thể ít hơn lục địa cổ vũ cá heo nhỏ chuẩn bị nhiều hơn một chút, nếu như là linh thảo hữu dụng, nàng sẽ cho linh đan xem như khen thưởng. Góc truyện audio.com, dưới sự điều khiển của linh đan, mỗi ngày cá heo nhỏ đều thu được không ít đồ vật loạn thất bất tao dưới đáy biển, thậm chí có một lần còn lấy ra hai con cá rất xấu. Đừng nhìn hai con cá kia xấu xí, thật ra chất thịt của nó đặc biệt ngon, là cá heo nhỏ đặc biệt bắt cho Văn Kiều nếm thử. Cách chương.